Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328. Lúc này, có người đưa một tin sâu lên mạng. Công ty đối thủ ngu gì mà không dâm thêm một chân. Mọi người nhìn thấy là Tô Thính Ngôn đi cùng Văn Anh. Tông đem hai hồi cùng nhau mang. Văn Anh cùng Tô Thính Ngôn cũng đã từng chuyên tai tiếng cùng nhau đâu. Hai người cùng đi dạo Disney, có phải hay không có thể xác định quan hệ gì đấy? Tô Thính Ngôn còn đang có tai tiếng cùng với Lâm Nhứ đây. Thật là thích tạo si căng đan. Khó trách còn chưa đồng ý làm người yêu Lâm Nhứ. Chuyện này cũng làm quá đi. Còn cướp điện thoại của người khác. Người ta chụp một chút thì làm sao vậy? Làm ngôi sao đều bị chiều quá mức rồi à? Hung hăng cướp di động của người qua đường mà được à? Mỗi ngày đều được chiều, đến mức quen rồi à? Cho rằng fan của anh ta. Mỗi ngày đều thích đi theo chiều anh ta sao? Tô Thính Ngôn xấu tính như vậy, cuộc là làm thế nào nổi tiếng vậy? Ta coi như là gì vậy? Danh viện, rốt cô, danh viện cái gì mà danh viện? Có lẽ là hot girl mạng muốn bước chân vào nhà giàu thì có. Quá ghê tởm, vẻ mặt gì ghê tởm thế? Miệng bị cái gì thọc qua rồi sao? Hôi như vậy, vừa nhìn là biết cái loại mỗi ngày đều muốn trở thành hot girl mạng. Bình luận cái trước lại ác độc hơn cái sau. Tô Thính Ngôn nhìn, lắc lắc đầu, đóng lại máy tính, một buổi chiều đã nhanh chóng ồn ào lên. Xem ra là có người cố ý lên kế hoạch trước. Công ty của Văn Anh báo. Chúng ta tạm thời chỉ nghi ngờ là công ty đối thủ nào đó. Gắn đây Vân luôn có động tĩnh không ngừng. Trước kia đã lên không ít bài bôi nhọ Văn Anh. Nói sau lưng Văn Anh có kim chủ. Hiện tại Văn Anh muốn tái nhậm chức. Muốn bàn bạc với công ty về một bộ phim điện ảnh mới. Sợ là bởi vì cái này. Tô Thính Ngôn nói, trước đây hai cô bé quay video, tôi cảm thấy điều tra từ bọn họ cũng được hơn, nhưng là hai người kia, nói thật ra là không dễ tìm, cô cũng thấy được đấy, trong video cũng không thấy lộ mặt. Tô Thính Ngôn chống cằm, nghĩ, chuyện này để tôi đi điều tra xem, người bên kia không để trong lòng, không điều tra được gì thôi bỏ đi, lúc này im lặng không nói gì là tốt nhất. Tô Thính Ngôn chưa nói cái gì, ở bên này lên mạng nói với người khác, giúp tôi điều tra một chút camera của Disney bên kia. Văn Anh ở một bên nói, thật sự có thể điều tra ra được. Tất nhiên, Tô Thính Ngôn nói, sự thành là do người mà. Sau khi Tô Thính Ngôn kêu người đi điều tra, quả nhiên dây nhanh đã tìm được. Chi tiết của video, từ bên trong có thể nhìn thấy mặt của người kia. Lại thông qua ứng dụng nhận diện khuôn mặt, rất nhanh đã tra được tin tức của người này. Xem tuổi cùng tên, có lẽ chắc chắn chính là người kia. Cách chương.